Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 248, đây không phải thủ tú thời cơ tốt. 5300, Werder Bremen sân khách khiêu chiến Dortmund tranh tài. Coi là bản vòng thi đấu lớn nhất nhìn điểm rồi. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, tới rất nhiều nước Đức phóng viên, cũng tới không ít Trung Quốc phóng viên. Chính như Hitchfield cùng hơn hy vọng nhìn thấy, tại Vinh Quang thuê đi Bremen về sau, những cái kia Trung Quốc phóng viên đều đi theo chạy tới Bremen. Hiện tại đến phiên Werder Bremen huấn luyện viên trưởng Sáp cùng quản lý Erlop phiền não ứng. Đối như thế nào những cái kia Trung Quốc truyền thông có quan hệ, vì cái gì Vinh Quang không có tiến vào 18 người danh sách lớn vấn đề. Theo Bayern Munich, Vinh Quang coi như thuê đi Bremen, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào thu hoạch được ra sân cơ hội. Hắn vấn đề rất rõ ràng. Bayern Munich phương diện không tin Vinh Quang có thể tại ngắn ngủi một tháng lấy được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những này đi theo Vinh Quang liên chiến Bremen, lại chưa bao giờ lai mai đi tới Dortmund Trung Quốc, các phóng viên cũng rất tò mò. Bremen muốn làm sao đối đãi Vinh Quang vấn đề? Sáp sẽ cho Vinh Quang tiến vào 18 người danh sách lớn cơ hội sao? Lúc trước buổi họp báo bên trên, Sáp ngay trước các truyền thông trước mặt, tuyên bố Bremen trận đấu này 18 người danh sách lớn cùng xuất ra đầu tiên danh sách. Hắn trước tuyên bố là xuất ra đầu tiên danh sách, xuất ra đầu tiên trong danh sách không có Vinh Quang danh tự. Cái này khiến rất nhiều Trung Quốc các phóng viên có chút thất vọng, xem ra lại là một lần thất vọng. Hành trình, Vinh Quang đổi đội bóng, cũng không có mang đến cho mình hảo vận. Nhưng là tiếp xuống, đương ghế sofa tuyên bố 18 người danh sách lớn thời điểm, mọi người lại mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn thấy được Vinh Quang danh tự. Vinh Quang tiến vào 18 người danh sách lớn. Đây là hắn đổ bộ nước Đức về sau lần thứ nhất. Lần thứ nhất tiến vào tranh tài danh sách. Cái này mang ý nghĩa hắn ở trong trận đấu có dự bị ra sân khả năng. Cứ việc chỉ là cái khả năng, nhưng cũng để Trung Quốc các phóng viên rất bình thường hưng phấn. Tại buổi họp báo kết thúc về sau, bọn hắn trước tiên gọi điện thoại về nước bên trong, nói cho trong nước ban biên tập cái này tin tức mới nhất. Phương diện này, website liền thể hiện ra tin tức lớn bùng nổ thời đại yêu Việt. Bọn hắn ngay đầu tiên liền công bố Werder Bremen 18 người danh sách lớn. Mọi người trên website liền có thể cấp tốc nhìn thấy nước Đức tình huống bên kia. Mà truyền thông phương diện này có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất liền. Muốn chênh lệch nhiều, bất quá bọn hắn bản thân cũng không thể cùng Internet truyền thông liều có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất. Bọn hắn năng khiếu ở chỗ tin tức phía sau chiều sâu đào móc. Vinh Quang tiến vào danh sách lớn ý vị như thế nào đâu? Sắp tại lúc trước buổi họp báo bên trên trả lời Trung Quốc phóng viên có quan hệ phương diện này. Đặt câu hỏi, chúng ta cho rằng Vinh đã đạt đến có thể ra sân thi đấu yêu cầu. Cho nên đem hắn bỏ vào 18 người danh sách lớn. Chỉ đơn giản như vậy. Mặc dù là Bayern Munich đem Vinh Quang cho thuê Bremen, nhưng là Sáp nhưng không có muốn cho Bayern Munich mặt mũi ý tứ. Hắn đang trả lời vấn đề thời điểm, hữu ý vô ý châm chọc một fan Bayern Munich. Werder Bremen bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng thứ nhất, xem ra tình thế rất không tệ. Cho nên Sáp cũng có dã tâm, dự định cùng Bayern Munich đường đường chính chính cạnh tranh cạnh tranh. Hiện ở trong lòng chiến tự nhiên là muốn bắt đầu đánh lên. Ghế salon lần này trả lời ý vị thâm trường. Người Bayern Munich không phải nói Vinh Quang không đạt được tranh tài yêu cầu, cho nên không cho hắn tiến vào danh sách lớn cơ hội sao? Ta liền nói hắn có thể đạt tới yêu cầu. Đây chính là đang đánh Bayern Munich mặt a. Nhưng cũng cuối cùng sẽ có làm trái lại xuất hiện. Một cao gầy trung niên nam nhân bị điểm tới đứng lên. Ta là Munich Nhật báo phóng viên Timo Braffer. Ta muốn hỏi Sáp tiên sinh, Vinh là thật chuẩn bị xong chưa? Tình trạng cơ thể của hắn là có hay không đạt đến ra sân thi đấu yêu cầu? Sáp nhẹ gật đầu. Đương nhiên, lời này hắn nói rất vẹn toàn. bởi vì muốn cùng Bayern Munich khiêu chiến nha. Đối với Trung Quốc trong nước fan bóng đá tới nói, đau khổ chờ đợi ngày này đã rất lâu. Từ khi Bayern Munich chính thức tuyên bố vinh quang ra môn về sau, bọn hắn liền bắt đầu tại làm cái này mộng đẹp. Mơ tới vinh quang mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng tại Bundesliga trên sàn thi đấu rong ruổi. Bundesliga làm trường kỳ tại Trung Quốc trực tiếp thi đấu vòng tròn. Ở trong nước vẫn là có rất lớn một nhóm ủng hộ. Lực ảnh hưởng không hề giống ngày sau như vậy, có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể tại Bundesliga đá lên tranh tài, để Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vẫn rất cao hứng. Thế nhưng là một mực chờ một tháng, thi đấu vòng tròn đều đá 4 vòng. Đừng nói ra sân thi đấu, vinh quang hệ so sánh thi đấu danh sách lớn còn không thể nào vào được. Cái này mang ý nghĩa hắn ngay cả làm dự bị tư cách đều không có. Hiện thực này thật sự là quá đả kích người. Mọi người lúc đầu đều đem hy vọng ký thác trên người vinh quang, chờ mong hắn có thể sáng tạo Trung Quốc du học cầu thủ mới huy hoàng. Kết quả hiện tại xem ra, trung tâm huấn luyện cầu thủ tựa hồ liền không thuộc về Trung Quốc cầu thủ. Ngay từ đầu tất cả mọi người còn rất bình thường quan tâm vinh quang lúc nào ra sân thi đấu. Về sau mọi người liền dần dần không quan tâm cái vấn đề này. Bọn hắn đã không hy vọng xa vời vinh quang còn có thể tại Bayern Munich đá lên cầu. Vinh quang về sau bị thuê đi Werder Bremen, cũng y nguyên có không ít người cũng không coi trọng hắn. Bởi vì Bremen cạnh tranh trình độ kịch liệt cũng không có chút nào thua kém Bayern Munich. Đã bị hiện thực tàn khốc giày vò một tháng, Trung Quốc fan bóng đá có chút không dám tại huyễn tưởng cùng ước mơ. Bọn hắn cảm thấy có lẽ không ôm hy vọng liền sẽ không thất vọng. Nhưng là hy vọng thường thường liền tại bọn hắn đã không ôm hy vọng thời điểm lặng yên tiến đến. Cho nên khi bọn hắn tại trên mạng nhìn thấy vinh quang tiến vào Bremen 18 người danh sách lớn, về sau, đầu tiên là sững sờ. Sau đó lại đem tin tức lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Phát hiện bọn hắn không nhìn lầm. Vinh quang danh tự đúng là tại danh sách lớn bên trong. Nhưng là một tháng tra tấn, để Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu trở nên không tự tin. Thậm chí còn lưu truyền một loại thuyết pháp như vậy, chính là bởi vì trước đó Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá quá tràn đầy phấn khởi huyễn tưởng vinh quang mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng tranh tài, cho nên bại nhân phẩm. Nếu như ngươi càng muốn thế nào, ngươi liền càng phải không đi nghĩ nó. Cái này gọi tích lũy nhân phẩm. Cho nên liền xem như vinh quang đã tiến vào 18 người danh sách lớn. Nhưng là mọi người cũng đều không dám suy nghĩ vinh quang ra sân thi đấu lại chuyện như vậy. Cứ việc ai cũng không biết vinh quang sẽ hay không có ra sân cơ hội. Vẫn là nói sẽ ở trên ghế đầu khô tọa 90 phút. Nhưng vẫn là có rất nhiều Trung Quốc phóng viên đi tới Dortmund sân nhà uy sao sao sao sao. Quỷ sao sao sao sao sân bóng tại toàn bộ châu Âu đều là có tiếng ma quỷ sân nhà. Bởi vì Dortmund fan hâm mộ bóng đá phi thường nhiệt tình. Dortmund sân nhà thượng tọa suất từ xưa tới nay ổn thỏa Bundesliga thứ nhất. Fan hâm mộ bóng đá tỷ lệ ủng hộ để Premier League đều không ngừng hâm mộ. Mỗi trận đấu, quỷ sao sao sao sao sân bóng đều cơ hồ đông nghẹt. Nhất là nam khán đài. Càng là đáng tin Dortmund fan hâm mộ bóng đá tụ tập địa phương. Nơi đó là Dortmund fan hâm mộ bóng đá chiến đấu tuyến ngoài cùng. Bọn hắn tại Nam nhìn trên đài bày ra các loại tạo hình, chế tạo các loại thanh thế đến vì đội bóng cố lên, đồng thời quấy nhiễu đối thủ. Năm 2002 Dortmund vừa mới kinh lịch lần thứ 3 thăng cấp cải tạo. Hiện tại có thể dung nạp hơn 8 vạn người tính cả ngồi vào cùng trạm tịch nhân số. Nếu như là quốc tế tranh tài, thì chỉ cung cấp ngồi vào, có thể dung nạp 67.000 người, là Bundesliga số 1 số 2 sân bóng. Trận này đối Bremen tranh tài, quỹ sao sao sao sao sân bóng lần nữa không còn chỗ ngồi. Thi đấu vòng tròn đánh 4 vòng, Werder Bremen xếp hạng thứ nhất. Dortmund tạm liệt thứ 5, song phương chỉ kém 3 phần. Nếu như Dortmund có thể tại sân nhà đánh bại Werder Bremen, Như vậy bọn hắn không chỉ có thể đem Werder Bremen kéo xuống ngựa, còn có thể để thứ hạng của mình lên cao. Cho nên Dortmund trên dưới đối trận đấu này là phi thường xem trọng. Tranh tài sau khi bắt đầu, Nam nhìn trên đài những cái kia Dortmund fan hâm mộ bóng đá chế tạo các loại thanh âm liền không có dừng lại qua, tiếng ca, tiếng giống, tiếng vỗ tay, liên miên bất tuyệt, vang lên không ngừng. Ở vào tình thế như vậy xem bóng, liền xem như mặt đối mặt nói chuyện, đều không thể không dắt cuống họng giống. Bằng không chính là chỉ xem đến đối phương miệng đang động, lại nghe không được hắn đang nói cái gì. Cũng chỉ có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, cái này thanh thế mới có thể nhỏ rất nhiều. Mọi người mới có thể mặt đối mặt dùng bình thường thanh âm lượng trao đổi. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, fan bóng đá thật đáng sợ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, truyền thông trên ghế Trung Quốc phóng viên tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm giao lưu bọn hắn đối. Hơn nửa hiệp cái nhìn, hấp dẫn nhất bọn hắn lực chú ý chính là hiện trường fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt bầu không khí. Ta đột nhiên cảm thấy đây không phải vinh quang ra sân thời điểm tốt. Ta hy vọng hắn trận đấu này đừng ra trận. Trận tiếp theo là Werder Bremen sân nhà đánh Munich, 1860. Ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Cho nên trận đấu này Vinh An vị tại trên ghế đầu nhìn xem. Cảm thụ một chút châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bầu không khí. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ trận đấu lại đến đi. Mạc Lị trong đám người nghe được những người đồng hành nghị luận. Nàng rốt cục nhịn không được. Này này, các ngươi đây là thế nào? Một tháng trước chúng ta đều rất chờ mong vinh quang có thể tại Bayern Munich ra sân. Lúc kia các ngươi tại sao không nói áp lực quá lớn đâu? Ây, Mạc Lị, tình huống không giống nha. Lúc kia chúng ta đối vinh quang tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Nhưng là hiện thực là tàn khốc. Tại một tháng đều không có thu hoạch được ra sân cơ hội hiện tại. Nếu như vừa ra trận chính là như thế kình bạo tràng diện. Đối vinh quang tương lai thật không tốt. Phóng viên trong đám có người giải thích nói. Đúng vậy a, ở vào tình thế như vậy tranh tài. Áp lực thật sự là quá lớn. Vạn nhất vô ý, nói không chừng sẽ cho hắn tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý. Cũng có người phụ họa. Mạc Lị hừ một tiếng. Vinh quang là dễ dàng như vậy liền bị áp lực đè sập người sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này, chúng ta cùng hắn không quen. Thật không biết, có phóng viên mở ra tay kêu oan. Mạc Lị cũng ý thức được nàng hỏi một cái rất bình thường ngu xuẩn vấn đề. Cho tới bây giờ, Vinh Quang không có tiếp thụ qua một nhà truyền thông phỏng vấn cùng bài tin tức. Dù cho các phóng viên dùng sức tất cả vốn liếng, cũng không có cách nào đạt được Vinh Quang phỏng vấn quyền. Hắn mỗi ngày đều an bài rất căng. Tại trụ sở huấn luyện bên trong là huấn luyện. Sau khi huấn luyện kết thúc, liền trực tiếp bị hắn mỹ nữ quản lý người đón đi. Có phóng viên nếm thử truy tung qua xe của bọn hắn. Nhưng khi bọn hắn đuổi tới tên kia gọi Hùng sư kiện thân quán phòng tập thể thao bên ngoài lúc, liền bị mấy cái thân cao mã đại, diện mục bất thiện đại hán chặn đường đi. Thế là các phóng viên ngay cả Vinh Quang làm cái gì ở bên trong cũng không biết. Cho tới bây giờ, những này Trung Quốc phóng viên xác thực đối Vinh Quang chưa nói tới cái gì hiểu rõ. Bọn hắn biết Vinh Quang vẫn là cái kia tư liệu mời báo lên biểu hiện dùng 1,5 năm liền từ bóng đá người ngoài ngành biến thành Estipon chủ lực hạch tâm thiên tài. Nhưng là cái này thiên tài thích gì? Chán ghét cái gì? Trong sinh hoạt là cái hạng người gì? Bọn hắn hết thảy không biết. Cho dù có phóng viên chạy tới Vinh Quang quê hương, cũng chỉ có thể đủ từ người thân hắn nhóm trong miệng chắp vá ra một cái mơ hồ hình tượng. Thế là Mạc Lị cũng không lên tiếng. Nàng ghé vào trên lan can, cứ như vậy nhìn xem ngay tại làm nóng người Vinh Quang. Chẳng lẽ còn muốn lại tiếp tục chờ đợi? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.